Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, Lăng Giang Thành, trong màn đêm một tòa theo sông mà đứng hùng vĩ thành thị xuất hiện ở trước mắt. Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn cảm thụ được nhào tới trước mặt gió sông đi chậm rãi. Chuyện đã xảy ra hôm nay hoảng hốt trong mộng, kia càn quấy hỏa liệt điểu cùng tựa như tận thế trang cảnh. Dần dần hiện lên ở não hải. Hằng tại trước mặt tường thành cùng lơ lửng trên trời cao bảo tháp. Tản ra lạnh lẽo thấu xương, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Lăng Giang Thành, Giả Niệm trùng điệp phun ra ba chữ. Quách Đại Bàn xa vào đến trong hồi ức, dùng ngón tay hướng về phía trước một nhà cửa hàng. Còn nhớ rõ sao, lúc trước chúng ta thường xuyên đi nơi nào mua sắm cao trung ba năm rõ mồn một trước mắt giả. Niệm theo bản năng nói. Quách Đại Bàn cười một tiếng, kia ba năm chúng ta là một đường sợ quá khứ, bất quá hồi tưởng lại rất tốt đẹp, miệng chó không thể khạc ra ngà voi, Quách Đại Bàn đánh gãy. Giả Niệm suy tư, tức giận nói, Quách Đại Bàn sờ lên cái ót, ngữ khí nhanh chóng nói, đúng đúng đúng, chúng ta không gọi sợ. Chúng ta kia là không tranh quyền thế, nếu không phải kia ba năm say mê tiểu thuyết cùng trò chơi. Hiện tại tổn thất coi như thật chính lớn, Quách Đại Bàn khoa trương. Giả Niệm im lặng, lý do này xác thực rất cường đại. Hắn thế mà không thể nào phản bác, ai, Quách Đại Bàn không biết nghĩ tới điều gì. Phát ra khẽ than thở một tiếng, Giả Niệm lộ ra thần sắc nghi hoặc, thế nào, nói thật cao trung ba năm ngươi cùng Đỗ Ngọc Lâm giống như không có cái gì gặp nhau. Vì cái gì bỏ học sau liền? Quách Đại Bàn nói đến đây phản ứng lại, vội vàng đem câu nói kế tiếp nuốt xuống. Giả Niệm sững sờ ngay sau đó nở nụ cười, tựa như tại che giấu cái gì. Trên thế giới kia có nhiều như vậy vì cái gì? Cũng thế, bằng không thế giới của chúng ta lại thế nào giải thích? Quách Đại Bàn vội vàng kết thúc cái đề tài. Này, ngay sau đó cố ý thở dài. Đại Kiều a. Chờ ngươi đem Đại Kiều cùng ngươi cô em vợ ôm trở về đến. Nhất định có thể lóe mù mắt của bọn hắn, nói tiếng người có được hay không? Giả Niệm lần nữa im lặng, cái tên mập mạp này hẳn là cố ý. Quách Đại Bàn xấu hổ cười một tiếng. Hắc hắc, ta nghĩ đồng đại mỹ nữ. Quách Đại Bàn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Theo bản năng nói, Giả Niệm nghĩ đến Sương Hà Trấn, thế là thuận miệng nói. Ta cũng là A Phi. Quách Đại Bàn hướng trên mặt đất trùng điệp nhổ một ngụm mần ni, hai mắt trợn lên, một bộ bi phẫn đan xen dáng vẻ. Ngươi làm sao cũng có thể nghĩ tuyệt giao. Chúng ta muốn tuyệt giao. Quách Đại Bàn cấp hống hống nói. Giả Niệm trong nháy mắt phản ứng lại, ngượng ngùng cười một tiếng. Ta không muốn đồng đại mỹ nữ. Ta nghĩ Sương Hà Trấn cái này còn tạm được. Quách Đại Bàn vỗ vỗ lồng ngực của mình. Một bộ kinh hãi quá độ dáng vẻ, ánh mắt nhìn về phía bầu trời, gặp từng cái hỏa liệt điểu ngay tại trên bầu trời bay múa. Phát ra một tiếng cảm khái, nơi này là quê quán, thân là một người hiện đại nhất định phải gánh vác trách nhiệm tương ứng, nơi đó là căn cơ. Là chúng ta có thể đặt chân hậu phương lớn, Giả Niệm trịnh trọng nói. Quách Đại Bàn tán đồng gật đầu, có lẽ thoát khỏi nguy cơ lần này. Chúng ta duy nhất có thể lấy dựa vào liền là bọn hắn. Chỉ tiếc Sương Hà Trấn thực lực quá yếu ớt, Lăng Giang Thành, Giả Niệm trùng điệp phun ra ba chữ. Này, Quách Đại Bàn có vẻ hơi tâm sự nặng nề, ngươi nói thế giới của chúng ta. Có thể đánh lui cái này đáng chết bảo tháp sao? Có thể, toàn thế giới vạn ức nhân khẩu, đủ để bao phủ bọn hắn. Huống hồ chúng ta còn có khoa học kỹ thuật lực lượng. Giả Niệm không chút nghĩ ngợi hồi phục. Nói đến đây dừng lại một chút, thế giới hiện thực 10 năm, như vậy thế giới phó bản lại qua bao nhiêu năm? Thế giới nhân khẩu nhiều như vậy, giống ngươi ta dạng này người chẳng lẽ sẽ ít sao? Giả Niệm hỏi Thamani. Quách Đại Bàn đột nhiên sững sờ, giống như tới trước cái gì, ngươi nói không sai, ai nào biết thế giới hiện thực bên trong, lại ẩn giấu đi dạng gì lực lượng, có lẽ cỗ lực lượng này ngay tại hành động bên trong, ngay lúc này truyền đến tiếng bước chân giày. Đạc, từng người mặc quân trang nam tử hướng mặt trước chỗ cửa thành nhanh chân đi đi. Quách Đại Bàn cùng Giả Niệm hai người đồng thời liếc mắt nhìn lẫn nhau. Bước chân đi theo, vô số người thấy thế cũng nhao nhao hội tụ, như ong vỡ tổ tuôn hướng chỗ cửa thành, oanh oanh oanh tất cả hỏa pháo đồng thời mở ra. Hết thảy ba tiếng tỏ vẻ tôn kính, cúi chào tiếng pháo qua đi, chính là hét lớn một tiếng. Hơn ngàn quân nhân đồng thời đối chỗ cửa thành trịnh trọng thi lễ. Trang trọng bầu không khí trong nháy mắt tràn ngập ra, Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn đồng thời lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Không biết đến tột cùng là thần thánh phương nào, thế mà đáng giá cả tòa Lăng Giang lễ ngộ như thế. Nhưng vào lúc này mấy trăm người trùng trùng điệp điệp xuất hiện ở cửa thành. Hoàng Long Công hội Ngạc Châu phân bộ. Đường chủ Dương Nghiêm Thanh xuất lĩnh bản bộ 300 tên nhất giai thành viên đến đây chi viện. Chờ đợi trưởng quan điều khiển, Lăng Giang quân phòng giữ hơn ngàn tướng sĩ. Cảm tạ các ngươi gấp rút tiếp viện, cầm đầu nam tử trung niên lớn tiếng nói. Ngay sau đó trung niên nam tử kia hô to, người tới tại, hơn ngàn tên quân sĩ cùng kêu lên bảo a. Nam tử trung niên phân phó. Dẫn bọn hắn tiến đến tu chỉnh, phải chúng quân sĩ cùng kêu lên hồi phục. Đám người nhường ra một lối đi, lúc này mới phát hiện, kia hơn 300 người từng cái người mặc đạo bào cõng một thanh lợi kiếm ni kiếm tu. Là tiên hiệp phó bản bên trong nghề nghiệp, đứng sau lưng Dương Ngạn Thanh chính là một người mặc đạo bào mang theo mạng che mặt nữ tử. Nàng tựa như nhìn thấy cái gì, bước chân dừng lại một chút. Ngay sau đó rời ánh mắt, tăng nhanh rời đi tốc độ, Quách Đại Bàn nộ khí dâng lên hai mắt đỏ bừng, một thanh kiếm gỗ đào chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay. Theo bản năng liền muốn tiến lên, lại bị một người gắt gao níu lại, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không muốn bởi vì một chút dâu ria sự tình rối tung lên, Giả Niệm chậm rãi nói. Thanh âm ép rất thấp, trong tay kiếm gỗ đào biến mất. Quách Đại Bàn khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Đường chủ, thật là lớn quan ta rốt cuộc biết nàng vì sao lại làm ra lựa chọn như vậy. Cùng ngươi những năm này kinh lịch sự tình Quách Đại Bàn suỵt suỵt không thôi. Trước mắt xuất hiện lít nhít chữ viết, chỉ gặp vô số tin tức cơ hồ soát bình phong. Quân đoàn canh, tập hợp ta Quách Đại Bàn lấy phó tướng thân phận mệnh lệnh các ngươi. Trong vòng một khắc đồng hồ cho ta đi cửa nam, cầm vũ khí lên. Cùng những cái kia đáng chết kiếm tu liều mạng quân lệnh. Đây là quân lệnh, vâng, Giả Niệm khó thở. Đối Quách Đại Bàn cái mông hung hăng đạp một cước, ôi, đau. Quách Đại Bàn nhe răng trợn mắt xoa cái mông của mình. Khóc không ra nước mắt, Giả Niệm chừng Quách Đại Bàn một chút, tại quân đoàn kênh phát ra mệnh lệnh. Phó tướng quân lệnh hủy bỏ, nắm chặt thời gian tu chỉnh chữ viết tiêu tán, Giả Niệm trong lòng hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Nhất giai kiếm tu cùng mình thủ hạ đao binh đến cùng ai lợi hại hơn? Lịch sử phó bản thật so tu tiên phó bản kém sao? Chỉ sợ chưa hẳn, bằng không những kiếm tu kia vì cái gì vẻn vẹn chỉ là nhất giai. Một đạo nhắc nhở tin tức tại Quách Đại Bàn trước mắt xuất hiện. Tiên sách thượng tướng đã hủy bỏ ngài đối toàn quân tuyên bố quân lệnh quyền hạn Quách Đại Bàn. Mặt mũi tràn đầy buồn bực nhìn về phía Giả Niệm, người cái này cần thiết hay không? Rất tốt, Giả Niệm cười một tiếng không tại nhiều nói. Hết chương.